Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 677, chương 678, cỡ lớn nhận thân hiện trường. Cũng may Vương Bình cũng không có như bọn hắn trong tưởng tượng hô lên câu kia. Chúng Vương Tùng khẩu khí, bất quá bọn hắn không có vì vậy thư giãn. Ánh mắt chỗ sâu có cảnh giác quang mang. Bọn hắn tại đề phòng Diêm La Vương, sợ âm ti toàn bộ tổ chức đều là nội ứng. Một cái tiềm phục tại tiến công thế giới loài người trận doanh. Đồng thời ngồi lên lão đại vị nội ứng thế lực lớn. Diêm La Vương, Quỷ Vĩ Ương, Yêu Vương nhướng mày. Bọn hắn vẫn là phát hiện chúng vương thần sắc. Chưa chiến trước nội chiến. Đây cũng không phải là cái gì tốt tình huống. Chư vị, Yêu Vương mở miệng, muốn cho chúng vương giải thích. Trấn an lòng người, lại tại lúc này. Vương Bình một phương có âm thanh truyền ra, hấp dẫn chúng vương bên cạnh, con trai, một tiếng ôn nhu nữ tính âm thanh. Vương Bình sửng sốt một chút, thanh âm rõ ràng là tại tự nhủ, thuận âm thanh nhìn lại, Vương Bình sắc mặt trở nên cổ quái, lên tiếng người liền đứng tại U Vương, Mị Vương bên cạnh, dáng người trang nhã, tràn ngập thùy mị nữ tính vẻ đẹp. Thành thục cao quý, hiển thị rõ trung niên nữ tính vẻ đẹp. Vương Bình gặp qua người này, không phải là âm ti tân tấn mười vương, vương, à. Kinh ngạc thần chi tế, vận vương lộ ra nhu hòa mỉm cười. Con trai, ngươi vào xem lấy giới thiệu ngươi bạn gái, không cùng bọn hắn giới thiệu một chút ta sao? Vương Bình, ngoặc kép chấm hỏi, song phương đám người, quỷ quái. Ngoặc kép chấm hỏi, đinh, Diêm La Vương một phương quỷ quái mộng bức. Hả, ta là nghe nhầm rồi sao? Vận Vương đang kêu Vương Bình là con trai. Thuộc tính cộng 100 gạch dưới tất cả mọi người là mờ mịt. Sắc mặt không nói ra được cổ quái. Vận Vương gọi Vương Bình con trai. Chẳng lẽ, ý nghĩ toát ra, đám người vô ý thức nhìn về phía Vương Bình. Kết quả đám người mộng. Sao Yêu Vương Hòa cùng nhóm chúng ta đồng dạng một mặt mộng bước. Cái gặp Vương Bình mặt mũi tràn đầy mộng bước. Cổ quái nhìn xem Vận Vương. Cái kia, mặc dù ngươi cùng U Vương cùng một chỗ tới. Nhưng là ngươi cũng không thể như thế chiếm ta tiện nghi đi. Tiểu Diệp mang theo âm ti một nửa quỷ quái đến. Vương Bình chú ý cũng trên người Tiểu Diệp. Nếu không phải Vận Vương lên tiếng. Vương Bình cũng không phát hiện Vận Vương cũng đến bọn hắn bên này trận doanh. Kinh ngạc sau khi, Vương Bình rất là nhức cả trứng. Tiểu Diệp lôi kéo cái Vương tới là sự tình tốt. Thế nhưng là cái này Vận Vương làm sao chiếm tự mình tiện nghi a? Gọi mình con trai, đây là dự định làm tự mình mẹ sao? Đột nhiên, nhìn Vận Vương, Vương Bình liền giật mình sắc. Chuyện gì xảy ra? Làm sao cảm giác Vận Vương giống như ở nơi nào gặp qua? Tự mình giống như nhận biết Vận Vương. Loại cảm giác này mới vừa sinh ra. Vương Bình chính là nghe được Vương Quyền tiếng nói truyền đến. Ngươi là Vân Âm. Trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Vương Quyền dùng sức dụi dụi con mắt. Giống như là phát hiện mới đại lục. Lúc trước đám người lực chú ý cũng tại Vương Bình. U Vương trên thân. Không chút quan sát U Vương mang tới một nửa âm ti quỷ quái. Nhưng mà theo Vận Vương một câu, chúng nhân chú mục tới, Vương Quyền cũng là nhìn lại. Cái này xem xét, Vương Quyền ngây người, ra đầu cảm giác trong khoảnh khắc đó nổ tung. Một cỗ hỏa nhiệt hướng đáy lòng tuôn hướng đỉnh đầu. Hắn nhận ra Vận Vương, Vương Quyền tiếng kêu rất lớn, dọa chúng Vương nhất nhảy. Không minh bạch hiện tại là tình huống gì, làm sao bởi vì hô Vương Bình con trai, phản ứng quá kích ngược lại là Vương Quyền, chẳng lẽ là ăn dấm à nha, không ưa thích người khác chiếm mấy sư Vương Bình tiện nghi. Giống như cũng không phải a, Vương Quyền kêu tựa như là danh tự, phù âm, đột nhiên khẽ giật mình, Vương Bình con ngươi đột nhiên co vào, Lão cha kêu đi ra cái tên này với hắn mà nói quá quen thuộc. Chẳng lẽ, còi lập tức, Vương Bình thay đổi cái cổ. Hướng Vận Vương nhìn lại, nhìn Vận Vương mặt cùng thân hình. Vương Bình não hải phủ bụi ký ức giống như là muốn bị mở ra. Kia là tại niên kỷ của hắn còn rất rất nhỏ ký ức. Ngươi là, mẹ, ký ức và ra, Vương Bình hô hấp trở nên gấp rút. Giấu trong lòng trần chờ cùng phấn khởi. Hỏi ra hiện tại muốn hỏi nhất một câu. Vận Vương mỉm cười, đôi mắt đẹp có ôn hòa từ ái. Đưa tay như trưởng bối yêu mến tiểu bối vuốt vuốt Vương Bình đầu. Tiểu tử thúi, ngươi nói đúng. Vương Bình nghe vậy, thân thể mãnh liệt rung động. Thật sự là mẹ. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới trước đó U Vương, Mị Vương hỏi mình một chút kỳ quái vấn đề. Lập tức nhìn về phía U Vương, Mị Vương, tiểu ô, nàng thật là ngươi mẹ. Trước đó Vận Vương tìm ta nói chuyện phiếm. Ta mới biết được nguyên lai nàng là mẹ ngươi mẹ. U Vương hướng một cây cường tâm châm, đâm vào Vương Bình dao động nội tâm. Giờ khắc này, hắn rốt cục có thể khẳng định, tự mình cảm giác không có sai. Cứ việc Vận Vương bộ dáng có biến hóa, nhưng cùng trường hợp kia chiếu trên ảnh chụp gần như. Đồng thời hắn có thể cảm nhận được Vận Vương cùng mình loại kia lẫn nhau liên hệ. Mà tại lúc này, Vương Quyền cũng là xông lên trước, đánh giá đến Vương, càng xem càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, âm rít và cuộn tròn. Thật là ngươi, ngươi làm sao, ta làm sao biến thành quỷ thật sao? Vận Vương mỉm cười, thay Vương Quyền trả lời lời muốn nói. Ta kỳ thật rời đi các ngươi thời điểm không bao lâu liền biến thành quỷ. Ngươi hận ta sao? Ta vụng trộm rời đi ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Vương Thanh Âm trở nên rất nhu, đôi mắt đẹp có óng ánh đảo quanh, đám người mộng bức, ánh mắt từng cái chừng đến cùng Nghiêu Nhãn đồng dạng, bọn hắn bị hiện tại tình huống trị mộng. Vận Vương thật đúng là Vương Bình mẹ, một tên Diêm La Vương một phương quỷ quái mí mắt cuồng loạn, vô ý thức hướng âm ti một phương nhìn lại, đinh, quỷ quái sinh lòng thông cảm. Âm ti cũng quá đặc biệt thảm rồi a, mền để thành bộ dạng này, liền Vương Bình mẹ nội ứng tiến đến cũng không biết rõ. Thuộc tính cộng 100 cùng Vương Bình tương giao tâm đầu ý hợp Trương Hạo bọn người. Ngươi xem ngươi, ta nhìn ta, lại là kinh lại là quỷ dị. Vương Bình tiên sinh mẹ là âm ti vương. Cái này, một bên khác, Bách Quỷ Dạ Hành các thành viên trợn mắt hốc mồm. Bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Phần đầu nhảy disco bị cả kinh thốt ra. Ngoạn tao, âm nghi chẳng lẽ là nhóm chúng ta chi nhánh cơ cấu sao? Lại là lão đại bạn gái, lại là lão đại mẹ. Lúc này, đừng nói là phần đầu nhảy disco, tất cả mọi người đều có một loại âm ti làm sao không giống như là Diêm La Vương thành lập. Giống như là Vương Bình chỉnh tới. Người nhà cũng ở bên trong làm cao quản. Gia tộc thế lực sao đây là? Vương Bình, Vương Quyền cũng không có chú ý đám người biến hóa. Bọn hắn hiện tại quan tâm chỉ có một điểm. Vận Vương làm sao lại tại âm ti? Còn biến thành quỷ. Cứ việc Vương Bình mỗi lần hỏi lão cha Vương Quyền. Mẹ đi nơi nào? Có được trả lời sẽ chỉ là mẹ ngươi chết rồi. Nhưng là Vương Bình minh bạch mẹ hẳn không có chết. Hẳn là rời nhà trốn đi hiện tại xem xét. Lão cha không nói chuyện a, mã thật đã chết rồi. Làm Vương Bình có như thế ý nghĩ thời điểm, hắn lại là phát hiện lão cha có vẻ như so với mình còn chấn kinh mẹ chết. Vận Vương giang hai cánh tay, đem Vương Quyền, Vương Bình hai người ôm nhau đến trong ngực. Ta rất nhớ các ngươi. Nhóm chúng ta một nhà rốt cục có thể lại tụ họp cùng một chỗ, nhìn xem Vương Bình một nhà ba. Người ôm nhau, hình ảnh ấm áp, đám người ngốc trệ, sắc mặt cổ quái tới cực điểm. Đinh, bọn quỷ quái cổ quái, bây giờ không phải là đại chiến sao? Làm sao thành cỡ lớn nhận thân hiện trường? Thuộc tính cộng 100 mặc dù bọn hắn không biết rõ Vương Bình. Vương Quyền, Vận Vương một nhà xảy ra chuyện gì nhưng là bọn hắn hay là nhìn ra được. Vương Bình nhận ra mẹ. Rõ ràng Vương Bình cùng mẹ thất lạc nhiều năm. Bây giờ nhận thân, tràng diện cảm động lòng người. Chỉ là, bọn hắn rất nhức cả trứng. Hiện tại là cảm động lòng người thời điểm sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?